Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, ta phục vụ ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ẩu tả. Đối mặt Yasuda Ryoko công kích, Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, vươn tay ra, trực tiếp đem Yasuda Ryoko đá ra chân phải bắt mà ở. Hơi dùng sức dưới, Yasuda Ryoko liền lộ ra bị đau thần sắc. Dịch Tiểu Phi, ngươi buông, nới lỏng, mở ta, bây giờ biết đau đớn. Ngươi thật sự là ẩu tả đến nhà. Hung ngươi thì như thế nào? Ta ngày hôm nay còn đánh ngươi. Dịch Tiểu Phi tay nhắc tới. Cái này nhắc tới dưới. Yasuda Ryoko thân thể không yên, lăn lộn ở trên mặt đất. Bất quá Dịch Tiểu Phi làm hết sức giúp Yasuda Ryoko tan mất một ít lực đạo. Cho nên cho dù là lăn lộn trên đất, cũng sẽ không quá đau đớn. Làm Yasuda Ryoko nằm trên đất, còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống. Dịch Tiểu Phi nặng nề đánh vào Yasuda Ryoko mông vảnh lên ở trên. Thanh âm thanh thúy vang lên, đi đôi với, vậy co giãn cái mông lay động. Mà đối với Yasuda Ryoko mà nói, là một loại tiêu liệt liệt cảm giác, rất đau, thật sự là rất đau, muốn lật người, sau đó đứng dậy, chẳng qua là bị Dịch Tiểu Phi đè, hoàn toàn là không thể làm gì. Ta nói, không nên đánh Nhan Như Ngọc chú ý, ngươi đừng cho ta không nghe, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dịch Tiểu Phi mang nồng nặc uy hiếp giọng, không muốn Yasuda Ryoko làm gì nhỏ cử động, đến lúc đó chỉ biết phá xấu xa Dịch Tiểu Phi chuyện tốt. Có một số việc, cô gái này đối với mình quả thật có chút trợ giúp. Có thể cũng có một số việc, Yasuda Ryoko tham gia, chỉ biết càng giúp càng bận bịu. Có thể ngươi đánh ta. Yasuda Ryoko mang một chút tức giận, lại là mang chút ít ủy khuất. Đánh ngươi cũng không phải một lần hai lần, sau này từ từ thói quen liền liền tốt. Huống chi đánh là thương, mắng là yêu. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy, chẳng qua là đứng dậy sau đó trực tiếp từ phòng trà rời đi. Mà Yasuda Ryoko xoa mình cáp mông, nhìn Dịch Tiểu Phi đi ra phòng trà hình bóng. Kể từ lúc này một loạt cử động mà nói, Nhan Như Ngọc ở Dịch Tiểu Phi trong lòng địa vị thật vẫn không giống nhau, thật to không giống nhau. Ngươi cho ta chờ, một khi ngươi tiến vào nước Nhật, ta sẽ để cho ngươi biết ta họ Yasuda bản lãnh. Yasuda Ryoko vẫn muốn lừa gạt Dịch Tiểu Phi đi nước Nhật, dẫu sao họ Yasuda ở trong nước Nhật tay mới có thể thân trưởng, làm nhiều hơn không cần có điều cố kỵ sự việc. Bây giờ thủ đoạn ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, Yasuda Ryoko biết không quá hữu dụng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bản lãnh lớn, trong này bao lớn bản lãnh, Yasuda Ryoko còn không cách nào hoàn toàn biết rõ nói. Còn như Dịch Tiểu Phi từ phòng trà rời đi sau đó, dự định đi xem Lâm Khởi Mộng, mình thật tốt buổi chiều trà thời gian, bị Yasuda Ryoko quấy dày, thật là có chút không nói. Lâm Khởi Mộng bây giờ thân thể coi như là khôi phục, bây giờ Lâm Khởi Mộng càng nhiều hơn chính là ở điều chỉnh tâm tính. Một đầu tóc bạc Lâm Khởi Mộng, vóc người ngạo nhân kia, dành cho người chính là thành thục trái đào, có thể tích xuất tươi non chất lỏng. Tiểu Phi, ta muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, ngươi có thể cùng ta sao? Thấy Dịch Tiểu Phi tới, Lâm Khởi Mộng tỏ ra rất vui vẻ, cho dù là cùng Dịch Tiểu Phi chung đụng thời gian rất ngắn, nhưng đối với Lâm Khởi Mộng mà nói, hoàn toàn liền thỏa mãn. Được, Dịch Tiểu Phi biết, một mực đợi ở sơn trang suối nước nóng trong tổng hội nhàm chán, Lâm Khởi Mộng một người đi ra ngoài, Dịch Tiểu Phi tóm lại là không yên tâm, nếu là mình bầu bạn ở bên người thì sẽ ổn thỏa rất nhiều. Mang Lâm Khởi Mộng rời đi, từ sơn trang suối nước nóng rời đi, đi trước thành phố Trung Hải một nơi ẩm thấp công viên trong. Công viên rất nhiều, khoảng thời gian này, người cũng rất nhiều, Dịch Tiểu Phi cùng Lâm Khởi Mộng vừa đi vừa trò chuyện. Bất quá Lâm Khởi Mộng người phụ nữ này, vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý, dẫu sao vậy một đầu tự nhiên tóc trắng, thật sự là quá mê người. Huống chi Lâm Khởi Mộng hết thảy thân thể điều kiện, lại không kém, bị chú ý, đó là chuyện rất bình thường tình. Nơi này hoàn cảnh thật tốt, nhìn trong công viên hoa hoa thảo thảo, còn có hồ, giữa hồ, nuôi màu sắc bất đồng cá vàng, để cho Lâm Khởi Mộng trên mặt một mực tràn đầy nụ cười vui vẻ. Quả thật không tệ, chỗ này nơi ẩm thấp công viên, nhưng mà thành phố Trung Hải tương đối trọng điểm công viên một trong. Nếu là ngày nghỉ lễ, hấp dẫn người chỉ biết nhiều hơn. Đúng rồi. Gần đây thực lực như thế nào? Dịch Tiểu Phi nghĩ tới liên quan tới Lâm Khởi Mộng thực lực. Hướng Lâm Khởi Mộng hỏi. Sắp đột phá, bất quá vẫn là thiếu chút nữa. Nhị trọng thiên đến cảnh giới tam trọng thiên chứ? Cái này không có vấn đề. Vẫn là rất dễ dàng. Ta có thể giúp ngươi đột phá. Có cửu long châm, ngân châm kích thích. Cái này nhất trọng thiên vẫn là có thể. Huống chi Lâm Khởi Mộng bởi vì là lần này biến cố. Coi như là chạm vào thực lực. Cho dù không có Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Chẳng qua là tốn thêm phí chút thời gian đột phá thôi. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Có thể trợ giúp Lâm Khởi Mộng. Mau hơn đột phá. Rất dễ dàng. Lâm Khởi Mộng mang chút ít kinh ngạc. Mỗi nhất trọng thiên cảnh lên cấp. Tại sao có thể là dễ dàng? Bất quá làm suy nghĩ một chút Dịch Tiểu Phi làm sự việc. Người đàn ông này tựa hồ cái gì đều có thể. Có thể cho người mang đến một mực kinh dị. Tối về, ngươi thì biết. Bây giờ liền theo ngươi thật tốt đi dạo một chút. Bên này chung quanh còn có một chút ăn vặt. Rất tốt, ta mang ngươi đi ăn. Lần này nơi ẩm thấp công viên. Cùng Lục Huyền Âm, Dịch Tiểu Phi đã tới mấy lần. Đối với này đất hết thảy đã rất quen thuộc. Lâm Khởi Mộng đưa tay ra, đem Dịch Tiểu Phi tay khoác ở, tỏ ra rất thân thiết. Mà Dịch Tiểu Phi hơi sững sốt một chút, cũng không có hất ra tay. Đối với Lâm Khởi Mộng, Dịch Tiểu Phi không muốn tổn thương, bây giờ chỉ là muốn để cho Lâm Khởi Mộng có thể lạc quan. Qua người bình thường sinh hoạt bãi, một mực phụng bồi Lâm Khởi Mộng đi dạo đến vào buổi tối. Cơm tối vẫn là ăn ở bên ngoài. Khi trở lại sơn trang suối nước nóng, để cho Lâm Khởi Mộng thật tốt điều chỉnh mình một chút, Dịch Tiểu Phi liền chuẩn bị cho Lâm Khởi Mộng thi dùng bạc kim châm pháp hoàng tuyền, chín mạc hoàng tuyền, vận dụng hai quả cửu long châm. Dịch Tiểu Phi dùng huyệt đạo kích thích, để cho Lâm Khởi Mộng linh lực trong cơ thể được tăng trưởng. Đối với phương pháp sử dụng, Dịch Tiểu Phi đã rất quen thuộc. Ở đó bóng loáng sống lưng ở trên, từng viên ngân châm rung động. Cái này run rẩy trong, ở sống lưng các nơi, có từng tái loáng thoáng huyết tuyến triển lộ ra. Quá trình này, Dịch Tiểu Phi cùng Lâm Khởi Mộng ở trong phòng, hai người đợi hai tiếng. Hai tiếng sau đó, lại tới Lâm Khởi Mộng linh lực trong cơ thể rốt cuộc ổn định lại. Chính là tầng 3 thực lực thiên cảnh. Hơn nữa bởi vì là hậu tích bạc phát nguyên nhân, Lâm Khởi Mộng lần này đột phá, trở thành cảnh giới tam trọng thiên, rất nhanh liền ổn định lại. Đây là một cái tin tốt, ổn định lại cảnh giới tam trọng thiên, có thể ít đi sau đó rất nhiều điều chỉnh phiền toái. Dắt một cái mong mỏng chăn, Lâm Khởi Mộng đem trên người nhạy cảm vị trí che đẩy ở, chỉ là như vậy che đẩy, vậy tóc trắng khoác lên hai vai, cái loại đó mông lung cảm giác lại là mê người vô cùng. Mà Dịch Tiểu Phi chính là đem ngân châm lần nữa bỏ vào mình túi vải màu đen trong. Đối với như vậy một màn đã có thói quen, Dịch Tiểu Phi khắc chế cũng không tệ. Nếu không phải khắc chế lực tốt, Lâm Khởi Mộng cũng sớm đã là Dịch Tiểu Phi người. Tiểu Phi, tối nay, ở lại phòng của ta. Ta phục vụ ngươi. Nhu tình lời nói, từ Lâm Khởi Mộng trong miệng vang lên. Lại tới Lâm Khởi Mộng kiều tay, bắt được Dịch Tiểu Phi vạt áo. Vậy trong ánh mắt, mang muốn tìm, hy vọng lấy được lại tới Dịch Tiểu Phi sủng ái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-nối-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.